Xuyên không trở thành người mạnh nhất. Chương 192, C192, yêu cầu của Vân Hạc rất đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến phủ, Vân Hạc bèn đi tìm Diệp Tử bàn chuyện chiêu mộ y sĩ. Yêu cầu của Vân Hạc rất đơn giản, càng nhiều càng tốt. Tốt nhất vừa biết y thuật vừa biết võ công. Về phần chiêu mộ thế nào thì đó là chuyện của Diệp Tử. Diệp Tử đe dọa dụ dỗ cũng được, cầm bạc đi phá của cũng được, hắn đều không quan tâm. Được rồi, giao chuyện này cho ta đi. Diệp Tử đáp lại, đúng rồi, ngài có thể đừng nửa đêm canh ba gọi ta đến phòng ngài mãi không? Có chuyện gì không thể nói ban ngày sao? Bây giờ ban ngày ta bận rộn nhiều việc, chỉ có ban đêm có thời gian. Vân Hạc cây ngay không sợ chết đứng cười rồi hỏi, trong phủ có phải có người nói bậy bạ gì không? Diệp Tử khẽ lắc đầu, tức giận nói, bây giờ ngược lại không có, thời gian dài thì khó nói. Một quả phụ như nàng ấy, Vân Hạc lại đang ở tuổi sức lực dồi dào. Nàng ấy luôn nửa đêm canh ba chạy tới phòng Vân Hạc, khó tránh khỏi sẽ khiến người ta nói xấu. Vậy à, Vân Hạc sờ cằm suy nghĩ, nghiêm túc nói. Vậy nếu không thì sau này đệ tới phòng tỷ tìm tỷ. Vân Hạc tới phòng nàng ấy, gương mặt xinh đẹp của Diệp Tử bỗng nhiên đỏ lên, ánh mắt sắc bén liếc xéo Vân Hạc. Điện hạ tự trọng, tỷ xem có phải tỷ hiểu lầm rồi không? Vân Hạc cười đùa, đệ tới phòng tỷ tìm tỷ trò chuyện, cũng không phải tới làm việc mờ ám. Bớt giả vờ với tỷ. Diệp Tử không nghe ra Vân Hạc đang đùa giỡn, nàng ấy cắn răng nói. Có chuyện gì mà đệ không thể nói trong sân sao? Cứ đòi hai chúng ta nói trong phòng, đệ nói tỷ có ngốc hay không? Vân Hạc liếc xéo nàng ấy, chúng ta bàn chuyện, có mấy chuyện là có thể nói trước mặt mọi người ư? Tỷ không sợ ai nghe thấy sẽ đi tìm phụ hoàng mật báo à? Tỷ. Diệp Tử hơi khựng lại, nháy mắt á khẩu không trả lời được. Mặc dù nàng ấy biết Vân Hạc đang đùa giỡn nàng ấy, nhưng Vân Hạc lại rất hợp tình hợp lý. Tên khốn kiếp này chạy tới Sóc Bắc rất có thể là muốn đi tạo phản. Hơn nữa hắn còn muốn giả vờ vô dụng trước mặt người khác. Chuyện bọn họ nói đúng là không thể nói trước mặt mọi người. Tên khốn kiếp này, hắn đúng là ăn mình đến không còn xương. Nhìn dáng vẻ vừa tức giận vừa bất đắc dĩ kia của Diệp Tử, Vân Hạc không khỏi cười thầm, hắn còn nói. Được rồi, chúng ta ngay thẳng không sợ ai chê, ai dám khua môi múa mép thì sẽ tỷ đánh chết cũng được. Tỷ sợ đệ không đoan chính, Diệp Tử thở phì phò nói, tẩu tử hiểu lầm đệ rồi. Vân Hạc lắc đầu nói, cho dù đệ có suy nghĩ gì với tỷ thì chắc chắn cũng sẽ không ép tỷ. Ừ, nhiều nhất là lén xem tỷ tắm thôi. Trong lòng Vân Hạc bỗng nảy sinh một suy nghĩ hèn mọn, hắn sợ đến mức nhanh chóng bắp chết nó. Mẹ trứng, chắc chắn là tàn hồn của vị kia đang quấy phá. Mình tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Ừ, chính là như vậy. Lục Điện Hạ, chú ý thân phận của ngươi. Diệp Tử tức giận, thoạt nhìn đúng là thật sự tức giận. Ta chỉ giải sầu cho tỷ thôi. Vân Hạc lắc đầu cười. Chắc chắn tỷ cũng nhìn ra, mặc dù ta không phải người tốt lành gì, nhưng tuyệt đối cũng không phải người vô sỉ. Đệ không phải, thế ai? Trong lòng Diệp Tử thầm mắng, nổi giận đùng đùng đứng lên. Không còn chuyện gì thì tỷ đi đây. Được, Vân Hạc nhún vai, lại cười ha hà nói. Tẩu tử, có người nói câu này với tỷ không? Câu gì? Diệp Tử không kiên nhẫn hỏi. Vân Hạc nhếch miệng trả lời, dáng vẻ tức giận của tỷ rất đẹp. Diệp Tử hơi sững sờ, hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm Vân Hạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ chờ đó cho tỷ, trợ đệ thành thân với Hinh Nhi, xem tỷ bảo muội ấy xử lý đệ thế nào. Nói xong, Diệp Tử vô cùng tức giận đi ra khỏi phòng. Dầm, cách chương.